Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Lam Dực vô tội phóng thích. Cái này ba đầu, cũng là vì Lam Dực biện hộ, Lam Dực phòng vệ quá, giao nạp quân công 1 tỷ, đồng ý, 67%, biện hộ, Lam Dực phòng vệ chính đáng. Bồi thường đối phương 100 tỷ điểm tín dụng, 70%, biện hộ, Lam Dực phòng vệ chính đáng, vô tội phóng thích, đồng ý, 78%. Phải biết, Cừu gia lên án Lam Dực 4 đầu chứng cứ phạm tội. Nhẹ nhất 1 đầu là 10 năm tù có thời hạn xung quân thủy tinh. Đây cũng là Cừu Thiên Minh ranh giới cuối cùng. Hắn thấy đây cũng là rất nhiều người có thể tiếp nhận, mà chỉ cần đem Lam Dực kéo xuống ngựa, Lam Dực quân đoàn dù sao cũng là hắn. Thế nhưng là cái này 4 đầu chỉ chứng, không có 1 đầu thông qua. Thế nhưng là Lam Dực nói lên biện hộ, lại mỗi 1 đầu đều thông qua được. Càng thậm chí hơn, mỗi 1 đầu đều lộ ra như vậy không có thành ý. 1 tỷ quân công, 100 tỷ điểm tín dụng. Cái này gọi là thành ý sao? Đây là đuổi này ăn mày, nhất làm cho Cừu Thiên Minh tuyệt vọng. Vâng, biện hộ nội dung thường thường căn cứ cao nhất đồng ý suất quyết định. Nói cách khác, Lam Dực lại bị vô tội phóng thích. Ta không tiếp thụ, ta tuyệt đối không tiếp nhận. Ta muốn nặng cát, Phong Chi Lam mày nhăn lại. Thanh âm băng lãnh, lại làm cho thân người thân thể phát lạnh. Để hắn im miệng. Mà lúc này, đứng tại Cừu Thiên Minh hai bên người, đột nhiên động thủ, hai tay đè xuống Cừu Thiên Minh bả vai, bưng kín miệng của hắn. Cừu Thiên Minh trừng to mắt, nhìn về phía hai người. Hai người này thực lực, toàn bộ đều là sơ cấp võ vương. Dưới tình huống như vậy, Cừu Thiên Minh một cái đại võ tông, căn bản không có thực lực phản kháng. Đại pháp quan Phong Chi Lam nói ra, hiện tại, song phương biện hộ hoàn thành, ngoài định mức đề giao ý kiến tập hợp cũng sửa soạn xong hết. Hiện tại, ta đưa ra cuối cùng một hạng tập hợp, Cừu Thiên Minh xem thường trọng tài hội nghị, phán xử 10 năm tù có thời hạn, xung quân thủy tinh. Cừu Thiên Minh bất khả tư nghị nhìn về phía Phong Chi Lam. Cái này rõ ràng là hắn cho Lam Dực chịu tội, lại bị Phong Chi Lam thuận miệng đội lên hắn trên đỉnh đầu. Đó là cái ma quỷ. Lúc này Cừu Thiên Minh tựa hồ rốt cuộc hồi tưởng lại Lam Ma sự xưng hô này tồn tại. Cả người không còn có ý niệm phản kháng, chán nản ngồi liệt tại trên ghế. Ngoài định mức tập hợp ý kiến, tuyên bố đi ra, Cừu gia quân biên phòng thay đổi người phụ trách. Thổ Long thuật gia nhập quân công hệ thống. Cừu Thiên Minh xem thường trọng tài hội nghị, phán xử, từng mục một đề nghị bị thông qua. Tần Kiêu nhìn đến đây, chỉ cảm thấy phấn chấn vô cùng. Thổ Long thuật gia nhập quân công chuyện này, Tần Kiêu cũng không có để ý nhiều. Đây vốn chính là hắn ý tứ, trước đó chỉ là uy hiếp mà thôi. Hiện tại kết quả xuất hiện, Lam Dực bị vô tội phóng thích, Tần Kiêu đã hết sức hài lòng rồi. Hiện tại, ta đến tuyên bố lần này trọng tài hội nghị kết quả cuối cùng. Cừu chính nghĩa đả thương người, chưa thỏa mãn, ngay cả hàng cấp 3, trừng phạt chiến công 10 triệu, người chết cừu côn, phạm cố ý đả thương người tội, giải trừ nguyên soái chức vị, Lam Dực phòng vệ chính đáng, vô tội phóng thích. Cuối cùng nói lên ba loại kèm theo điều kiện, cũng toàn bộ thông qua. Toàn bộ trọng tài hội nghị đã kết thúc, hai cái võ vương thả Cừu Thiên Minh, đè ép đối phương rời đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Cừu Thiên Minh hoàn toàn không nghĩ ra. Không biết vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Làm người đứng xem, Tần Kiêu lại thấy rất rõ ràng. Cừu Thiên Minh thực lực quá kém, hắn làm con trai của võ hoàng, thế mà chỉ có đại võ tông thực lực. Mà không phải một cái võ vương. Nếu như hôm nay Cừu Thiên Minh thực lực tại Đại Vũ Vương, hắn thậm chí có thể vung cánh tay hô lên, trở thành mới cửu gia nguyên soái. Đây hết thảy, nhưng chỉ là nếu như mà thôi. Lam Dực khi đình phóng thích, Tần Kiêu ba người tụ tập tới, Dư Chi cùng Lam Hinh một người ôm lấy Lam Dực cánh tay. Nước mắt mông lung, mặc dù chuyện này giải quyết tốt đẹp, thế nhưng là cái này trên đường lo lắng hãi hùng lại không một chút nào ít. Càng làm cho bọn hắn nghĩ mà sợ chính là, một cái võ hoàng ra tay với bọn họ hậu quả. Cũng may hết thảy đều đã giải quyết. Tần Kiêu, Lam Dực rút ra một cái cánh tay, vỗ vỗ Tần Kiêu bả vai. Tốt, hắn biết, Tần Kiêu đối với việc này, ra quá lớn khí lực. Không, nên phải đấy, lần này cũng là ta xúc động rồi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi không có xúc động, ngươi làm được rất tốt. Ta thật cao hứng có ngươi dạng này con rể. Lam Hinh giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, lúc này nói cái gì đó. Điểm xấu, nhanh lên về nhà đi. Lam Hinh nói ra, nàng cũng không thích nghe Lam Dực nếu như vậy, giống như là bàn giao hậu sự đồng dạng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, về nhà, một nhà bốn miệng rời đi, mà vô số còn không có rút lui người, đều đi tới chào hỏi. Lam tướng quân. Chúc mừng, gặp dữ hóa lành a. Lam tướng quân, ngươi tìm một cái con rể tốt a. Tất cả mọi người tới chào hỏi. Lần trì hoãn này, ước chừng qua thời gian nửa tiếng, mọi người mới đi ra chấp pháp viện. Mà lúc này, chấp pháp ngoài viện mặt, vô số phóng viên nhìn lại, một mảnh giống như mây đen quay phim ong mật bay tới. Từng cái phóng viên đều lớn tiếng kêu lên, Lam Dực tướng quân đi ra. Lam Dực tướng quân, ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng sao? Chúc mừng Lam Dực tướng quân vô tội phóng thích. Ngươi đối với cửu chính nghĩa cùng cửu thiên minh hoạch tội có cái gì cảm tưởng sao? Chỉ là, những người này điên cuồng. Lam Dực căn bản không có để ý tới. Là một cái người thắng. Tại một việc kết thúc về sau, hắn không cần điều khiển dư luận cũng sẽ khuynh hướng hắn. Nhiều lời vô ích, Lam Dực hiện tại càng muốn trở về trong nhà mình, cũng có càng nhiều chuyện hơn. Chờ đợi chỗ hắn lý, xe mở trọn vẹn một giờ mới trở về. Đợi đến tiến vào khu biệt thự về sau, những ký giả kia rốt cuộc bị cư xá bảo an nhân viên ngăn cản. Không có tiếng ồn ào. Một nhà bốn miệng đều thở dài một hơi, xe đứng tại trang viên trước mặt, xuất hiện ở trong mắt Tần Kiêu đấy, lại là một mảnh mới viện lạc, một tòa càng lớn biệt thự xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt. Cái này, Tần Kiêu kinh ngạc nhìn về phía Dư Chi có chút long đong, nhưng vẫn là nói ra, nhỏ Kiêu, mặc dù ta biết, ngươi vẫn là rất tưởng niệm cha mẹ của ngươi. Nhưng là người mất đã mất, hy vọng ngươi không cần trầm tĩnh tại bi thương bên trong. Có một số việc cũng nên quên đi, bất quá cha mẹ ngươi đồ vật, còn có một số không có hư hao đồ dùng trong nhà. Ta đều chữa trị sửa sang lại, tận lực khôi phục bộ dáng lúc trước. Tại Dư Chi trong trí nhớ, Tần Kiêu phụ mẫu tử vong thời gian mới trôi qua 4 năm. Nhưng là tại Tần Kiêu trong trí nhớ, cái kia đã là hơn 10 năm trước sự tình, canh cánh trong lòng sự tình, đã sớm bị thời gian hòa tan, Tần Kiêu cũng đi ra, huống chi, hắn cũng nhìn được phụ mẫu một lần cuối, hắn đã bình thường trở lại, chỉ là Tần Kiêu không nghĩ tới, Dư Chi thế mà cho hắn dạng này kinh hỉ, để hắn càng tăng nhiệt độ hơn ấm, ta không sao đấy. Dạng này cũng tốt, dạng này, chính là người một nhà. Dư Chi nghe nói như thế, lập tức kích động gật đầu. Không sai, chúng ta vốn chính là người một nhà. Bốn người xuống xe, tiến vào mới xây trong biệt thự. Từ đó về sau, Tần Kiêu rốt cuộc không cần lẻ loi về nhà. Bởi vì nơi này, chính là nhà của hắn. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.